Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, Triều An. Về sau Lâm Long đem Tử Tiêu Minh tất cả cái khu vực thủ lĩnh gọi tới tụ lại, làm một cái tiệc ăn mừng, mà nhưng vào lúc này, xa xôi Đại Càn Quốc, cái này cái hạch tâm của thế giới khu vực. Một tòa huy hoàng đại khí trong hoàng cung, một gã phát ra vô thượng uy nghiêm nam tử ngồi nghiêm chỉnh tại trên đại điện. Dưới đại điện thuần một sắc siêu thiên sư 69 trọng cường giả. Nhìn ra có 2000 nhiều người. Các ngươi nghe nói Đại Lương Châu Tử Tiêu Minh sao? Ngồi ở trên đại điện trung niên nam nhân mặt không biểu tình nói. Hắn tựu là nhân tộc bên ngoài 4 vị cường giả một trong. Siêu thiên sư 70 trọng siêu cấp cường giả, hồi bẩm đế chủ, Tử Tiêu Minh chúng ta hơi có nghe thấy. Đế chủ, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với Tử Tiêu Minh? Thuộc hạ cảm thấy khả dĩ Chiếu An. Đúng, đế chủ khả dĩ phái người đi Chiếu An. Theo ta được biết, Tử Tiêu Minh minh chủ gọi Lâm Long. Hắn quật khởi một năm thời gian đều không có. Theo tiêu diệt phương gia. Tại đến khống chế toàn bộ Đại Lương Châu, hắn mưu lược hơn người. Người này là một cái kỳ tài. Đế chủ, ta cảm thấy được có lẽ phái người tiêu diệt hắn. Từ nay về sau tử làm việc thủ đoạn, còn có kiểu loại yêu nghiệt sức chiến đấu đến xem. Hắn cảm thấy sẽ không Chiếu An. Nói khó nghe, kẻ này mục tiêu xa không phải Đại Lương Châu. Có khả năng là cả nhân tộc. Thừa dịp hắn vũ dực không đầy, phải chảm thảo trừ can, bằng không thì chờ hắn quật khởi, hội dao động ta Đại Càn Quốc căn cơ. Không, đế chủ, kẻ này có lẽ Chiếu An A Hát hắn như vậy yêu nghiệt. Sau lưng khẳng định có cao thủ âm thầm tương trợ, bằng không thì Lương Châu thành 10 thế lực lớn người làm sao có thể ngay ngắn hướng thần phục hắn. Đã thành, các người câm miệng. Vũ Tương Vương, ngươi bây giờ tự dẫn người đi Chiếu An, nếu hắn không đáp ứng, trực tiếp diệt sát, nhớ kỹ, nhất định phải diệt sát, bằng không thì để đầu tới gặp ta. Đế chủ vung tay lên, trực tiếp đánh gãy trung tiếng người nói chuyện, sau đó nhìn trong đại điện một người trung niên mở miệng nói. Vâng, Vũ Tương Vương nhẹ gật đầu, sau đó rời đi trong đại điện, mà lúc này Lâm Long hoàn toàn không biết nhân tộc bên ngoài siêu thiên sư 70 trọng cường giả chuẩn bị đối phó. Hắn vẫn còn cùng Tử Tiêu Minh cao thủ chè chén. Vừa quát tựu là 3 ngày 3 đêm. Đùa tinh bì lực tẫn mọi người mới bỏ qua. Ngày hôm sau, mọi người nơi nào đến chạy về chỗ đó. Lâm Long hay là tại Lương Châu Thành. Bất quá hiện tại Lương Châu Thành đến buổi tối sẽ đóng cửa. Ban ngày sẽ mở ra, minh chủ uống trà, Lương Châu Thành Tử Tiêu Minh Lâm Long trong phòng, Phi Vũ bưng một ly trà đi đến, Lâm Long đang tại lĩnh ngộ đạo châu bên trong đích thiên đạo. Gặp Phi Vũ tiến đến, hắn phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn xem Phi Vũ nói, Phi Vũ, ngươi không cần khách khí như thế, cái này đoạn thời gian làm khó ngươi rồi. Cho ngươi xử lý nhiều chuyện như vậy. Minh chủ, xem ngươi nói, có thể là ngươi làm việc là Phi Vũ vinh hạnh. Phi Vũ nguyện ý cả đời là ngươi làm việc. Phi Vũ mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem Lâm Long. Phi Vũ, ta biết đạo trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Cảm tình sự tình thuận theo tự, Lâm Long lời còn chưa nói hết. Đột nhiên một gã Tử Tiêu Minh thành viên mặt mũi tràn đầy vội vàng chạy tiến đến. Minh chủ, thành từ bên ngoài đến vài tên cao thủ. Bọn hắn muốn gặp ngươi, tự xưng là từ Đại Càn Quốc đến. Đại Càn Quốc đến cao thủ muốn gặp ta. Chẳng lẽ là Lưu đại ca bọn hắn? Không có khả năng, bọn hắn đã nói để cho ta đi Đại Càn Quốc tìm bọn hắn. Không có lẽ sẽ tìm đến ta. Nghĩ tới đây, Lâm Long đứng lên nói. Mang ta đi nhìn xem. Vâng, Tử Tiêu Minh thành viên xoay người ôm quyền. Sau đó mang theo Lâm Long đi vào Lương Châu Thành bên ngoài. Vừa đi ra ngoài, Lâm Long tựu chứng kiến hơn 1000 tên siêu thiên sư 65 trọng cường giả. Trong đó có một gã khí thế cường đại, đoán chừng là siêu thiên sư 69 trọng. Cường đại như vậy đội hình, chẳng lẽ là đại càn quốc cái nào đó thế lực lớn người? Chính mình không có chọc bọn hắn à, bọn hắn như thế nào sẽ tìm đến ta? Ngươi tựu là Lâm Long. Đúng lúc này, lập vào hư không Vũ Tương Vương mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Nếu không phải đế chủ có lệnh, hắn thậm chí khinh thường đến Đại Lương Châu, lại càng không mảnh nói chuyện với Lâm Long. Hắn cảm giác cái này là đối với hắn vũ nhục. Hắn thừa nhận Lâm Long rất lợi hại, nhưng ở lợi hại cũng không quá đáng là một gã siêu thiên sư 55 trọng rác rưởi mà thôi. Theo hắn, hắn phất tay khả dĩ tiêu diệt Lâm Long. Đúng vậy, ta chính là Lâm Long. Ngươi là đại càn quốc cái kia cái thế lực người. Tới tìm ta có chuyện gì không? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Vũ Tương Vương, trong thần sắc tràn đầy khiêm tốn, dù cho đám người kia không phải là đối thủ của hắn, Lâm Long cũng không dám đơn giản động tay, đang sợ không rõ là địch là bạn dưới tình huống không thể tùy tiện ra tay. Đây là binh gia tối kỵ. Hừ, tiểu tử, ngươi rất may mắn, ta là đại càn quốc Vũ Tương Vương, dâng tặng chúng ta đế chủ chi mệnh đến đây chiếu an ngươi. Cho ngươi đi đại càn quốc cho ta đại càn quốc hiệu lực. Tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt. Có nhiều người muốn gia nhập đại càn thủ đô không có cơ hội. Ngươi bây giờ chuẩn bị một chút cùng ta rời đi. Vũ Tương Vương nhàn nhạt nhìn xem Lâm Long, trong ánh mắt mang theo coi rẻ, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Lâm Long cau mày, hắn cảm thấy cái này chiếu an Vũ Tương Vương tựu là ngu vờ ca lờ. Khiến cho thật giống như chính mình rất kỳ lạ quý hiếm tiếp nhận chiếu an đồng dạng. Nếu như hắn hảo ngôn hảo ngữ Lâm Long có lẽ sẽ cân nhắc. Đến ở hiện tại, hắn không tiếp thụ, đại càn quốc thì thế nào? Đắc tội mà đắc tội với. Lâm Long cũng không tin đại càn quốc quân đội dám giết hắn Tử Tiêu Minh người. Tử Tiêu Minh hơn 8.000 vạn người, há lại hắn muốn giết có thể giết. Cho dù hắn thật sự dám giết, những cái kia che giấu tuyệt thế cường giả cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Đây chính là hơn 8.000 vạn đầu tánh mạng, huống chi hay là tại nhân tộc sự suy thoái dưới tình huống. Chỉ cần hắn dám giết nhiều người như vậy, yêu tộc quỷ tộc có lẽ sẽ đối với nhân tộc Đại Lương Châu động tay. Dù sao người đều chết hết rồi, chúng tương đương nhặt có sẵn một giống như. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem Vũ Tương Vương cười nhạt một tiếng nói. Ta nếu không tiếp thụ chiếu an ngươi có thể làm gì ta? Không tiếp thụ, Vũ Tương Vương lông mày nhíu lại, lập tức trên người phát ra một cổ cường đại sát khí. Hắn hai mắt nhìn thẳng Lâm Long, thản nhiên nói, không tiếp thụ tựu là chết. A hát, ngươi xác định chỉ bằng ngươi điểm ấy ngươi có thể giết chết ta? Hừ, con sâu cái kiến mà thôi, nói nhảm quá nhiều, giết hắn cho ta. Vũ Tương Vương hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, phía sau hắn cái kia hơn 1000 tên siêu thiên sư 65 trọng thiên sư ngay ngắn hướng phóng tới Lâm Long, các ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới thu thập những này rác rưởi. Lâm Long lại để cho mọi người lui về phía sau, sau đó hai tay thành trảo, thân pháp vũ kỹ thần hành bách biến sử xuất, xíu, yêu yêu, một tiếng, Lâm Long lập tức hóa thành năm đạo tàn ảnh, hướng năm tên xông lên phía trước nhất đại càn quốc cường người phóng đi. Năm người này đồng tử co rụt lại, bọn hắn phát hiện vậy mà không thể nhìn thấu cái đó một cái mới được là Lâm Long bản thể. Nhưng nghĩ đến Lâm Long chỉ là một gã siêu thiên sư 55 trọng rác rưởi liền không cho là đúng. Nhào nhào khiến cho ra công kích của mình oanh hướng Lâm Long. Nhưng sau một khắc bọn hắn sợ ngây người. Trực tiếp 5 cái tàn ảnh đều không có biến mất. Trực tiếp ngạnh kháng công kích của bọn hắn. Sau đó hai tay bắt lấy bờ vai của bọn hắn. Ngay sau đó, Xoẹt, năm người lập tức bị Lâm Long tàn bạo xé rách thành hai đoạn. Máu tươi thịt nát bay tứ tung. Không trung lập tức trồi lên một cổ mùi máu tươi. Một cái đối mặt, năm tên siêu thiên sư 65 trọng cường giả tửu bị miểu sát. Rồi sau đó Lâm Long không do dự, xông vào trong đám người, tựa như hổ vào bầy dê, một quyền một cái, không có chút nào mánh khóe. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.